Vậy cái này chủ nhân phe phái liền nên suy nghĩ người này có phải là chuẩn bị làm phản. Không chỉ như vậy, còn có ai là ai thân tín, nhà ai nói chuyện đại biểu ai. Cái này đều được tự mình dạy cho, bằng không thì một phần vạn lầm. Mẹ ai, ảnh hưởng hoạn lộ lạc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.